Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 13 của bộ truyện ngôn tình rất hay và ý nghĩa có tên Ánh Dương Của Tôi của tác giả Pun Pun Chan. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 13 của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khi cánh cửa mở ra, hình ảnh xấu xí vặn vẹo bại hoại nhất đập vào mắt tôi. Ngay trước mặt tôi đây chính là người bạn thân thiết gắn bó từ thuở ấu thơ và bố chồng của tôi. Hai người họ đang trong một tư thế mờ ám dính với nhau trên giường. Tôi loạng choạng lùi bước, thiếu chút nữa thôi là hụt chân ngã. Hô hấp trở nên ngưng trệ, tôi cố bám víu vào bờ tường để đứng vững. Hồng Anh thấy cửa bị mở bất ngờ thì kinh hãi, vội vội vàng vàng lấy chăn đắp vào. Mà bố chồng tôi, cái người mà lúc nào cũng tỏ vẻ trịch thượng quyền quý ấy, giờ không khác nào con thú hèn nhát, cố cầm lấy gối để che đi phần nhạy cảm. Sao lại vào đây thế này? Đúng lúc này, tín hiệu đèn trong nhà như tự động phát sáng. Tôi nghe thấy âm thanh của tiếng bước chân. Vừa quay mặt ra, tôi đã nhìn thấy mẹ chồng đang bình thản tiến tới. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Chồng tôi trầm mặc. Tôi biết rõ anh đang tức giận, nhưng với loại tình huống này anh vẫn cố giữ bình tĩnh nói với Hồng Anh. Ngay từ đầu cô đã cho thuốc vào ly nước của tôi để Ánh Dương ngủ với tôi, khiến tôi hiểu nhầm cô ấy là người bỏ thuốc vào ly nước. Chính cô đã dẫn dắt chúng tôi bước vào một cuộc hôn nhân sắp đặt để khởi đầu cho một chuỗi bi kịch của cuộc đời cô ấy. Cô muốn chúng tôi hận nhau đến tận xương tủy. Mục đích là gì nhỉ? Tôi kinh hoàng trợn mắt nghe những gì mà Minh đang nói. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Hồng Anh cho thuốc vào ly rượu của Minh để chúng tôi ngủ với nhau. Không đợi Hồng Anh đáp lại, Minh tiếp tục nói. Bi kịch nối tiếp bi kịch. Lần Ánh Dương mất thai vào ba, chính cô là người đã gửi những bức ảnh đấy cho bố tôi. Biết Yến thích tôi, cô lợi dụng cô ta để giật dây, điều khiển cô ta đấu đá với Dương khi tôi vắng nhà. Còn cố tình gây khó dễ khiến công việc tôi gặp trắc trở, để gia đình tôi nổi hiềm khích với Ánh Dương. Dù cho Yến có vào được nhà tôi, thì cô ta cũng không đủ khả năng và dũng khí để ăn cắp món đồ giá trị đến như vậy. Hơn nữa máy chủ còn đặt ở Mỹ, tôi bắt đầu cảm thấy sơ hở. Nhờ lần đó tôi đã phát hiện ra cô có mối quan hệ bất chính với bố tôi. Chính cô là người ăn cắp món đồ ấy, thao túng Yến để lợi dụng cô ta, biến cô ta trở thành quân cờ trong tay mình. Cô dùng mail của Yến, tất cả những bức ảnh theo dõi Ánh Dương đều là cô làm. Cô tạo ra tình thế ép buộc để chúng tôi cưới nhau, nhưng cũng sắp tâm phá vỡ nó. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về động cơ của cô, nhưng bây giờ có thể đúc kết được ra mọi chuyện. Cô điều khiển Ánh Dương như một con rối. Tất cả những gì cô đang làm không phải là để tiếp cận tôi, mà là muốn Ánh Dương thống khổ, căm hận tôi đến tột cùng, rồi mượn Ánh Dương để đâm tôi. Nhưng thật đáng tiếc, khi phát hiện ra chiều hướng mọi việc không đi theo những gì cô mong muốn, cô đã từ bỏ Ánh Dương để tiếp cận bố tôi, chiếm cổ phần của ông ấy, trực tiếp xen vào chuyện của tôi để phá vỡ. Mục đích cuối cùng của cô là tôi. Cô muốn gì ở tôi vậy, Hồng Anh? Những lời Minh nói khiến tôi bàng hoàng tột độ. Dù mắt thấy tai nghe, tôi vẫn không thể tin nổi những gì đang diễn ra này. Tôi mặc kệ tất cả như hóa thành thiêu thân mù quáng, lao đến trước mặt Hồng Anh. Mày nói gì đi chứ? Sao mày lại im lặng như thế? Tất cả chỉ là một trò đùa thôi, đúng không? Nói gì đi Hồng Anh? Nếu như Hồng Anh biện hộ, dù viển vông cũng được, tôi cũng sẽ cố bám vào đó. Vì dù chỉ là lời nói dối thôi, thì ít nhất đó cũng là minh chứng nó cần đến tình bạn này. Nhưng thật tệ, Trong thời khắc tôi hy vọng nhiều nhất thì nó lại khiến cho tôi vô cùng thất vọng. Hồng Anh lột bỏ gương mặt sợ hãi của mình. Nó tỏ ra bình thản đến mức không thể ngờ. Nó nhẹ nhàng bước xuống, không một chút xấu hổ, mặc lại quần áo một cách chỉn chu. Xong xuôi, Hồng Anh đứng thẳng, đôi mắt nhuốm đầy ai oán và sự trải đời. Nhìn vào gương mặt ấy mà tôi run lên vì rùng mình. Tôi chưa bao giờ thấy Hồng Anh như thế này. Con bé cười mỉa, liếc mắt sang nhìn mình. Cũng khá, phát hiện sớm đấy. Tôi cảm thấy khó thở, như thể đang có một bàn tay vô hình bóp lấy cổ mình, tước đi từng sự sống của tôi. Tôi vội lao tới bóp chặt lấy hai cánh tay nó mà thét lên. Tại sao mày lại làm thế? Rốt cuộc tao đã làm gì mày chứ? Chúng ta đã thân với nhau đến cả chục năm. Vui buồn hoạn nạn đều có nhau. Tao đã làm gì sai để mày phải làm như vậy với tao? Mày nói đi Hồng Anh. Trước những lời chất vấn của tôi, nó chỉ lặng lẽ gạt tay tôi ra, nhìn tôi bằng con mắt khinh bỉ. Điều ấy khiến tôi đau đớn tột cùng. Thế còn những lần tao với mày lên ba, bị bố mẹ đánh suýt gãy chân, là ai đã ở bên cạnh bôi thuốc cho tao? Còn cả những lần trốn tiết đội sổ lớp, những lần tao vì sợ nhà trường liên lạc với phụ huynh, mày đã lên kế hoạch giúp tao trộm sim bố tao để giúp tao không bị chửi. Còn nhiều, nhiều rất nhiều lần nữa. Lúc nào vui buồn cũng có nhau, chẳng lẽ tình bạn 10 năm? Chỉ đến thế thôi à? Cả thế giới này dường như chỉ có mỗi mình tôi đau lòng cho tình bạn này. Còn nó thì bình thản đến vô cảm. Một chút cảm xúc đau lòng nơi đáy mắt cũng không có. Trái tim tôi như nát vụn thành vạn mảnh. 10 năm ấy chẳng lẽ không có một ý nghĩa gì hay sao? Tất cả tôi chỉ là một con rối trong tay nó thôi sao? Không gian ảm đạm bị phá vỡ bởi âm thanh giày cao gót gõ trên nền đất theo quy luật. Mẹ chồng tôi nhàn nhã bước vào phòng. Đôi mắt bà giáo hoảnh nhìn quanh. Dường như vốn đã quen với tình thế này nên bà chẳng có chút kinh ngạc nào hết. Bà điềm đạm phát ngôn. Từ trước đến nay, việc ông ngoại tình trai trên gái dưới bên ngoài tôi đã chẳng còn quan tâm nữa. Nhưng tôi không ngờ ông lại ngoại tình với đứa con gái đáng tuổi cháu mình, lại còn là người có âm mưu sắp tâm hại cái nhà này. Yết hầu bố chồng tôi trượt lên trượt xuống liên tục. Bình thường ông ta khinh ghét con dâu ra mặt, lúc nào cũng tỏ vẻ oai phong lẫm liệt. Ấy vậy mà giờ đây ông ta lại để cho chính con dâu mình nhìn thấy cái bộ dạng hèn yếu bại hoại này. Việc lần trước ông đề nghị nhập gỗ chiêng đàn 100 năm tuổi với mục đích tăng sinh thêm lợi nhuận cho công ty, tôi đã vô cùng phản đối với việc này, vì đây là việc làm vô nhân tính, vô đạo đức, bởi nó bị cấm khai thác và nằm trong diện danh sách đỏ. Vậy mà ông dám to gan cùng con bé này lập một công ty nhỏ để ngấm ngầm vận chuyển từ Campuchia về. Không những thế, sau lưng tôi ông còn buôn ngoại tệ trái phép, giấu đô la trong thân cây rồi vận chuyển. Tôi không thể tin ông là một kẻ bại hoại và khốn nạn đến như thế. Bao nhiêu lần hứa hẹn nhưng ông vẫn luôn chứng nào tật đó. Tôi vì con cái mà nhắm mắt làm ngơ. Nhưng giờ đây tôi không thể tha thứ nổi cho tội ác này của ông nữa. Tôi kinh hãi trợn tròn mắt. Những việc lớn lao cứ đến một cách dồn dập khiến tôi chao đảo. Tôi không quá sốc khi nghe những việc làm bất chính của bố chồng. Cái khiến tôi sốc ấy chính là Hồng Anh cũng tham gia nhúng tay vào. Tôi không đủ sức đứng vững. Cũng may có vòng tay ấm áp của mình đỡ lấy. Có anh ở đây rồi. Trong tình thế bấn loạn đến như vậy, một lời nói ấm áp của mình cũng đủ để xoa dịu trái tim đang nhức nhối trong tôi. Lồng ngực vững chãi của anh khiến tôi như được tiếp thêm sức lực. Bố chồng tôi mặt mày méo sạch. Ông ta không thể tin nổi hành vi phạm pháp của mình đã bị cả gia đình vạch trần. Ông Hùng liền vội vàng vơ lấy quần áo mặc vào. Không, không phải là thế đâu bà. Mình không quá bất ngờ về những việc xấu xa của bố chồng. Dường như mọi chuyện đã được anh dự liệu từ trước. Chỉ có một việc khiến anh quan tâm, đó chính là Hồng Anh. Mình nhìn thẳng vào mắt cô ta mà nói. Nói đi, tại sao cô lại làm như thế? Cô có thủ với anh Dương hay là với tôi? Hồng Anh đột nhiên ôm bụng bật cười. Tiếng cười của nó như nuốt trọn hết toàn bộ âm thanh của gian phòng này. Chưa bao giờ tôi nghe thấy tiếng cười ma quái đến như vậy. Đây rõ ràng không phải là Hồng Anh mà tôi từng biết. Tôi tưởng anh đã tìm được chân tướng đến đây, thì phải biết rõ hơn ai hết chứ nhỉ? Thấy mình im lặng, nó nhếch môi cười khinh rồi lấy ra một điếu thuốc, lặng lẽ tự châm lửa, hít vào một hơi thật sâu rồi nhả khói. Phải kể từ đâu bây giờ nhỉ? Vì chuyện nó dài quá là dài, không biết đâu là điểm nhấn để nói nữa. Mình vẫn kiên trì nhìn nó, đôi tay vẫn giữ chặt lấy tay tôi, như thể đang bảo vệ và tiếp thêm sức lực cho tôi. Hồng Anh nhìn vào đôi tay Minh đang nắm chặt tay tôi, rồi lại hướng mắt nhìn tôi. Ấy không phải cái nhìn trìu mến tinh anh như mọi khi, mà là một cái nhìn sắc sảo, thâm hiểm. Mày có biết gì không? Có thể tao dối mày nhiều thứ, nhưng có một điều duy nhất tao không dối mày. Minh là một kẻ giết người. Nào là bác sĩ danh tiếng, phẩm chất tốt, đạo đức tốt, có tâm với nghề. 10 ca đẹp cả 10, tất cả đều là cái danh hão. Mọi người làm sao có thể biết được cách đây 6 năm, anh từng là một ca phẫu thuật thất bại. Bệnh nhân bị sốc dẫn đến tử vong tại chỗ. Anh còn nhớ không, Minh? Nếu không nhớ thì hãy để tôi gợi lại một chút nhé. Tôi không tin Hồng Anh mà quay ra nhìn Minh, nhưng sắc mặt anh thay đổi một cách rõ ràng. Đôi lông mày anh nhíu chặt lại. Cô nói sao? Mẹ của tôi, bà Lê Thị Tuyết Mai. Cái tên này có gợi cho anh điều gì đó không? Nhiệt độ từ lòng bàn tay Minh tăng cao. Tôi thấy rõ gân xanh trên thái dương Minh nổi lên. Sắc mặt có phần tái đi. Chưa bao giờ tôi thấy anh trong vẻ mặt căng thẳng đến vậy. Tôi không nghĩ lời nói của Hồng Anh là sự thật. Bởi theo những gì tôi đã chứng kiến, anh là một người đàn ông có trách nhiệm, cư xử điềm đạm hòa nhã với mọi người xung quanh. Còn đối với bệnh nhân, Minh luôn tận tâm làm hết khả năng. Thế nhưng biểu hiện của anh lúc này là thế nào? Hồng Anh cười nhạt tiếp tục nói. Nhớ ra được chút gì chưa? Vào cái ngày mà anh chưa đủ chứng chỉ, chưa đủ bằng cấp ấy. Đáng lẽ anh không được phép can thiệp vào cuộc phẫu thuật. Nhưng anh là ai chứ? Nhà anh cơ cấu, nhà anh giàu. Anh được chú cho đi thực tập ở một thẩm mỹ viện lớn. Biết mình kinh nghiệm chưa vững, nhưng anh đã ngựa non háu đá. Dám đứng tên chú mình để thực hiện hút mỡ cho bệnh nhân. Khi làm anh có biết cô ấy đã 42 tuổi, còn có gia đình, còn có hai đứa con nhỏ ở nhà. Chỉ vì ham muốn níu kéo tuổi xuân mới đến đây để nhờ cậy. Vậy mà anh, khi tay nghề còn chưa vững, anh dám cầm dao chỉ điểm phẫu thuật cho mẹ của tôi. Để rồi mẹ tôi bị sốc, anh không xử lý được, anh gây chết người. Cái gì mà bác sĩ nổi tiếng, tôi phỉ nhổ vào cái danh hão này của anh. Tôi có thể cảm nhận được những khớp tay của chồng mình đang run lên. Dường như anh đang cố giữ bình tĩnh khi nghe những lời như vậy. Điều đó khiến tim tôi như thắt lại. Một sự cảm bất an dâng trào. Hồng Anh biết những lời đó đã đả kích được chồng tôi. Nó tiếp tục cười nói. Anh có biết sau đó cuộc đời tôi đã thê thảm như thế nào không? Mái ấm gia đình đang hạnh phúc vui vẻ thì mẹ mất. Bố tôi sốc nặng, muốn đòi lại công bằng cho mẹ, nhưng rồi sao chứ? Nhà anh đến bưng bít hòa giải, ném cho nhà tôi tiền để bịt miệng. Bố tôi không chịu thì bị người nhà anh đe dọa. Cuối cùng ông vì quá đau khi không thể đòi lại công bằng cho mẹ. Ông đã phẫn uất mà treo cổ tự tử. Gia đình tôi chỉ còn lại tôi và em trai nhỏ. Chúng tôi bơ vơ, nương tựa vào nhau. Trong những ngày tăm tối ấy, thím ruột của tôi bỗng dưng dang rộng vòng tay đón chị em chúng tôi về nhà. Nhưng mãi sau này tôi mới biết, hóa ra vì thím làm vậy chỉ để nhận được khoản bồi thường từ gia đình anh. Cuộc sống sau này của chúng tôi đã vô cùng chật vật. Chú thím tôi vì có khoản tiền nên không làm lụng, suốt ngày bài bạc rồi chẳng mấy chốc phá sản. Khi phải nuôi thêm hai miệng ăn, họ đã khó chịu ra mặt với hai chị em chúng tôi. Dù có cố gắng làm hài lòng nhưng họ vẫn ghét và coi như người ở. Anh biết gì không? Chưa một phút hay một giây nào tôi ngừng căm hận anh. Tôi căm hận anh đến tận xương tủy. Mỗi lần thấy anh tôi hận chính mình khi không thể cầm dao lao tới xiên anh một nhát. Anh là một kẻ giết người, một kẻ vô cùng tàn nhẫn, một kẻ bỉ ổi và bại hoại đạo đức. Chỉ vì cái ham muốn ích kỷ của bản thân, anh đã khiến cho bao nhiêu người phải khổ sở. Cái gì mà tân trang nhàn sắc. Cái gì mà trao cho họ một cuộc đời mới, đều là dối trá lừa lọc. Tại sao một kẻ giết người như anh có thể thản nhiên sống trong hạnh phúc như thế? Ông trời thật không có mắt. Nó cất ra một tràng cười phù thủy, tiếng cười hòa cùng tiếng sấm chớp, tiếng mưa tạo nên một bản hòa tấu kinh hoàng, khiến ai nấy cũng phải rùng mình khiếp đảm. Một lát sau, tiếng bước chân dồn dập kéo đến, cất giọng hùng hồn. Chào ông, chúng tôi nghi ngờ có dấu hiệu ông phạm tội buôn lậu gỗ cấm và ngoại tệ trái phép. Chúng tôi yêu cầu ông về sở để phối hợp làm rõ. Cảnh sát ngay lập tức còng tay bố chồng tôi và Hồng Anh, bởi nó cũng có liên quan tới những việc làm xấu xa của bố chồng tôi. Dù bị bắt nhưng Hồng Anh vẫn dửng dưng như không. Nó thậm chí còn nói: các anh nên bắt cả tên giết người ở đằng kia nữa kìa. Thấy cảnh sát không trả lời, nó phì cười. Thực ra công an chỉ là bù nhìn thôi. Sự thật trắng đen phơi bày rõ ra trước mắt như vậy cũng chẳng làm gì được. Đến kẻ giết người còn có thể bưng bít cho mọi tội lỗi của mình cơ mà, phải không? Vừa nói nó vừa hất hàm nhìn về phía Minh. Tôi không sao quên nổi đôi mắt chất chứa những oan nghiệt của nó. Ngay cả khi nó đã rời đi rồi, tôi thậm chí vẫn nghe thấy chàng cười như phù thủy của Hồng Anh. Tất cả là như vậy sao? Chân tay tôi như bị rút cạn máu mà khuỵu xuống đất. Mình thất thần nhìn ra khoảng không vô tận. Mẹ chồng tôi không kìm được tiếng thở dài não nề. Có lẽ chính bà cũng đang chật vật với những mối lo toan của bản thân. Bị chồng đâm sau lưng, ngấm ngầm bòn rút tiền của công ty, hoạt động mua bán trái phép, lại ngoại tình với bạn thân của con dâu. Vậy nên giờ phút ấy bà chẳng có sức lực nào mà ở lại nữa. Trước lúc rời đi, bà chỉ nói với mình: mẹ nghĩ con cần một lời giải thích với anh Dương. Bầu trời như sụp đổ ngay dưới chân tôi. Tôi không còn ý thức, hệt như một quả bóng bay, chẳng biết phải đi đâu về đâu, chỉ biết nấp sau những bóng mây. Thời gian cứ thế trôi đi, cho đến khi mình sốc lại tinh thần. Anh bế tôi trên tay mình rồi trở về phòng. Trên đường đi tự dưng tôi thấy nồm nộm nơi cổ họng. Tại sao tôi lại cảm thấy ghê tởm với vòng tay của chồng mình? Khi anh bế tôi tiến đến giường, tôi như lấy lại chút ý thức mà giãy giụa. Mình bị tôi phản kháng bất ngờ nên không kịp trở tay. Hậu quả là tôi rơi từ vòng tay anh rồi lăn xuống giường. Mình biết tôi đang phẫn nộ, đang rất rối trí. Và cũng biết tôi đang thiết tha cần một lời giải thích từ anh để tâm bớt hoảng loạn. Nhưng lúc đó anh lại trầm mặc nói: anh xin lỗi. Nói đoạn anh bỏ ra ngoài ban công rồi lặng lẽ châm thuốc hút. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy chồng mình hút thuốc. Ánh sáng nhỏ nhoi bên ngoài hành lang phủ xuống, khiến tôi nhìn rõ bóng hình cô đơn của anh đang in dài trên mặt đất. Không biết từ lúc nào mắt tôi đã nhòe đi. Một lời giải thích khó đến như vậy sao? Tôi ôm mặt khóc rưng rức, khóc vì nhận ra tình bạn 10 năm chỉ là một trò chơi. Khóc vì sự vô tâm lạnh nhạt đến từ chồng. Dù rất muốn tin Hồng Anh đang nói dối, nhưng những biểu hiện này của chồng như đang giày vò nát tâm can của tôi. Chồng tôi là kẻ giết người thật sao? Đúng như những gì Hồng Anh nói thật sao? Vậy ra những cử chỉ ân cần kia tất cả đều là giả dối. Tôi sợ hãi hoang mang mông lung, chỉ biết khóc nức lên vì viễn cảnh đau thương trước mặt. Giờ tôi phải làm sao đây? Phải tiếp tục chung sống với người chồng giả dối giết người một cách trắng trợn như vậy sao? Không, chồng tôi nhất định không phải người như vậy. Anh không phải là một người hành động thiếu suy nghĩ đến như vậy. Nhưng tại sao anh không giải thích cho tôi? Tại sao anh lại hành động như ngầm khẳng định điều ấy? Cả đêm ấy tôi không ngủ được. Suy nghĩ cứ như những sợi tơ chẳng chịt đè lên nhau, khiến đầu óc tôi cứ muốn vỡ ra. Mãi đến 6 giờ sáng, do cả cơ thể suy kiệt nên hai mắt tôi trở nên nặng trĩu thiếp đi. Trong lúc ngủ, tôi đã mơ thấy những kỷ niệm giữa tôi và Hồng Anh. Tốt nghiệp xong chúng mình làm gì nhỉ? Mày sẽ là DJ còn tao mở tiệm làm bánh nhé. Xong anh em mình chăm lên ba chăn đại gia. Này anh Dương, tao biết mày không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài đâu. Ăn đòn mãi rồi cũng lì, tổn thương thì cứ khóc đi. Sao mày không quay clip thằng Huy với con Linh hả? Càng nghĩ càng cay. Mày làm thế có phải nhân từ với thằng Huy quá không? Yên nào, đừng có động đậy nữa. Ngồi yên để tao còn tập trung trang điểm. Tao mà cãi lệch là mày thành phèn đấy. Không bắt đền được anh ta đâu. Nhớ kỹ những lời chúng ta đã bàn bạc với nhau đấy. Mà thôi, hay để tao vào với mày nhỉ? Sao lại khổ thế này hả mày? Thằng đấy. Để tao đi tìm nó. Được rồi, bây giờ mày gửi cho tao ảnh hai con gà đông tảo đấy đi. Để tao nhờ mẹ tao đi mua xem. Đoạn ký ức 10 năm ấy chạy dài trong đầu tôi, hệt như một giấc mơ ngắn ngủi. Đến khi tôi thức giấc, gương mặt tôi đã nhuốm đầy nước mắt từ lúc nào không hay. Khi tôi ngồi dậy đã thấy Minh đang ngồi trên ghế sofa làm việc. Tôi tự hỏi tại sao anh ta lại có thể bình tĩnh được nhanh đến như vậy. Phải chăng đó là thói quen được tạo thành từ nhiều việc xấu trước đó? Tôi hít vào một hơi thật sâu, lặng lẽ đi đến tủ quần áo, lấy hết đồ đạc của mình cho vào vali. Tôi chỉ lấy những bộ đồ mình đã mang tới, còn đồ anh ta mua tôi để lại hết. Xong xuôi, tôi định cầm vali rời đi thì phát hiện Minh đã đứng trước mặt tôi từ khi nào không hay. Đôi mắt anh có chút mệt mỏi sau cả đêm phải thức. Em định đi đâu? Tôi không nói gì, lặng lẽ lướt qua người anh, nhưng ngay tức khắc tôi lại bị anh giữ tay lại. Trả lời anh. Tôi nhất quyết giật tay mình ra, nhưng càng muốn thoát khỏi thì tay Minh càng siết chặt cổ tay tôi, đến mức tôi không chịu nổi nữa mà cất lời. Anh đang làm đau tôi đấy, tôi muốn về nhà. Về nhà? Đúng thế, buông tay tôi ra. Em không được đi đâu hết. Ngày đến đây, toàn bộ những ức chế tích tụ tôi từ ngày hôm qua bỗng ùa về như thác lũ. Tôi chẳng quan tâm gì nữa mà lao vào đánh thủng thục lên lồng ngực Minh, vừa đánh vừa khóc. Lúc nào cũng nói bằng cái giọng yêu cầu trịch thượng như vậy. Anh nghĩ anh là ai chứ? Đến lúc này rồi anh còn giấu tôi, còn quay tôi như một con rối hả? Bạn bè 10 năm coi mình như một quân cờ, lại còn ngủ với bố chồng. Anh có biết cảm giác ấy nó nhục nhã ê chề đến mức nào không? Rồi nó còn nói anh giết mẹ nó, hại cả gia đình nó phải sống khổ sở. Anh thử là tôi một lần xem anh có điên lên không? Tại sao anh không nói? Hay các người đều nghĩ tôi là con ngu nên dễ điều khiển? Tôi mệt lắm rồi, tôi kiệt sức rồi. Tôi không muốn lại làm con rối trong tay các người nữa. Tôi muốn về nhà. Mình mặc kệ tôi đánh, anh cứ vậy giang tay ghì chặt tôi trong lòng. Anh xin lỗi. Xin lỗi? Xin lỗi cái gì? Tại sao anh không một lời giải thích? Nói đi. Nói anh không làm thế đi. Anh không thấy tôi đã đủ tổn thương và mệt mỏi rồi à? Tôi chỉ muốn nghe một lời giải thích từ anh để bám víu lấy nó mà đi tiếp thôi mà. Tại sao anh lại im lặng? Tại sao anh lại ngầm như thừa nhận mình là kẻ mà Hồng Anh đã nói? Sự thật là như vậy sao? Sự thật là chồng tôi là kẻ giết người sao? Đi ra. Tôi không muốn thấy anh nữa. Đi ra. Tôi cố gắng giằng co với mình, nhưng có vùng vẫy thế nào tôi cũng không thoát khỏi được vòng tay rắn chắc của anh. Và sau cùng anh vẫn quyết giữ im lặng. Dù là thế, trong tôi vẫn còn một góc nhỏ bé chứa đựng niềm tin nơi anh. Tôi vẫn nộ cắn chặt vào bả vai anh. Đến khi nó dứa máu rồi, anh vẫn nhất quyết không buông tôi ra. Hết cách, tôi đành co đầu gối rồi đá thẳng vào hạ bộ của Minh. Đến lúc này anh mới chịu buông tôi ra. Nhân cơ hội đó, tôi đành vội vàng lấy vali của mình rồi chạy thẳng xuống nhà, mặc cho anh ta đang quằn quại với cơn đau kia. Khi xuống đến phòng khách, tôi thấy mẹ chồng đang cầm vali đứng trước cửa. Bà đang định bước vào xe limousine của nhà thì thấy tôi hồng hộc bước ra. Đôi mắt tinh tường của bà nhìn xuống đôi tay đang kéo vali của tôi. Hiển nhiên bà nhận ra vợ chồng tôi vừa cãi nhau. Bà chỉ biết thở dài nói. Mẹ sẽ đi Hy Lạp khoảng 1 tháng. Vợ chồng có gì bảo ban nhau dần dần. Con cũng đừng vội tin người một phía như vậy. Tôi sững người. Mẹ chồng không đợi câu trả lời từ tôi mà bước vào xe riêng. Chiếc xe đan dài cứ thế mất hút sau những lùm cây. Tôi gạt hết mọi chuyện sang một bên mà tiếp tục kéo vali đi về phía trước. Đang định bắt taxi thì chiếc xe Porsche của chồng đã vượt lên, chắn ngang đường tôi. Cửa xe mở ra, chồng tôi hớt hải bước xuống. Tôi lập tức co giò bỏ chạy. Nhưng vừa chạy được vài bước thì đã bị chồng tôi giữ lại. Anh cướp lấy vali từ tay tôi, rồi lôi tôi về phía xe của mình. Em muốn về thì tôi đưa em về. Bỏ ra, tôi không về với anh. Tôi vừa nói vừa há miệng cắn chặt cánh tay anh. Em quá đáng rồi đấy, lúc nãy chưa đủ à? Anh mau buông tôi ra. Mình không nói thêm gì nữa, chỉ nhét tôi vào xe như cách nhét một bị thịt. Anh khóa cửa xe lại để ngăn tôi bước xuống. Xong xuôi anh lập tức lái xe đi tiếp, đôi mắt thoáng có chút tức giận. Vì đang ở trong xe nên tôi không thể làm loạn được nữa. Với lại máu ở phần bả vai và cánh tay của Minh thấm qua áo, khiến cơn tức của tôi như bị thổi bay phân nửa. Trái tim cơ hồ như có vật sắc bén cứa vào. Trong lúc phẫn nộ, tôi không nghĩ vết cắn lại sâu đến như vậy. Dù máu đã đông lại rồi nhưng tôi vẫn không thể ngừng lo lắng. Tôi bỗng rất muốn lấy nước muối rửa vết thương cho anh. Nhưng lòng lại bài xích do dự mãi. Cuối cùng xe đã dừng lại ở con ngõ quen thuộc. Tôi gạt hết mọi chuyện, xách vali bước xuống. Vậy mà Minh vẫn mặt dày đi theo. Anh đi theo tôi làm gì? Em muốn về nhà. Tôi về nhà với em. Ngày đến đây có phát điên không chứ? Tôi tưởng anh ta đưa tôi về nhà rồi rời đi luôn. Chuyện của chúng tôi thế là hết. Ai ngờ anh ta lại về theo tôi. Anh bị điên à? Đừng có đi theo tôi. Đừng có bước vào nhà tôi. Hôm nay em phát ngôn hơi bị quá đáng rồi đấy. Là do ai chứ? Đã bảo đừng có đi theo tôi. Tôi muốn về nhà một mình. Anh không hiểu à? Đang sẵn co với mình thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Con rể về nhà chơi đấy à? Tôi tái mặt, đôi tay đang co kéo với Minh chợt buông thõng xuống. Tôi chưa kịp nói gì thì Minh đã cướp lời. Vâng, hôm nay con với vợ về chơi nhà. Tôi bốc hỏa nhưng vì bố mẹ tôi đang nở nụ cười như hoa chào con rể. Tôi đành phải nuốt hết xuống mà nhịn. Ôi, thế mà chẳng báo trước để còn đi chợ nấu cơm. Thế vào đây, lần này hai vợ chồng về luôn hả? Có về lâu không? Vợ con ở bao lâu thì con ở bấy lâu ạ? Mình nói đến đây, mẹ tôi khẽ cười tủm tỉm nhìn tôi. Lại còn thế nữa, thôi vào đây đã. Đi đường xa chắc khát nước nhỉ. Mà sao mặt mày dương lại đỏ thế kia con? Vừa rồi vợ con đi nắng, nên là hơi cau có. Mình vừa nói thế xong là bố mẹ quay ra lườm nguýt tôi vì thái độ với chồng. Rồi không hiểu ai mới là con ruột của cái nhà này nữa. Thấy bố mẹ cứ đon đả mời nước Minh mà chẳng quan tâm đến con gái ruột như thế nào, tôi tức mình lao thẳng lên nhà đóng sầm cửa phòng lại. Những sự việc kinh thiên động địa cứ ập đến khiến tôi không đủ tỉnh táo. Sáng nay lại chỉ ngủ được có 2 tiếng, thế nên khi vừa áp mặt vào gối, cơn buồn ngủ đã ập tới khiến mắt tôi nặng trĩu. Tiếng mẹ gọi từ dưới bếp vọng lên khiến tôi uể oải thức giấc, làm vài động tác thư giãn gần cốt. Tôi chậm chạp bò xuống tầng 1 dùng cơm. Vừa xuống phòng ăn, tôi đã trông thấy một bữa cơm thịnh soạn trên bàn. Tất cả đều hoa mỹ đến phô trương. Thấy tôi xuống, mẹ liền kéo tôi lại. Dương, vào ăn đi con, cả nhà đang chờ đấy. Tôi miễn cưỡng ngồi bên cạnh Minh. Anh ta vẫn giữ cái vẻ điềm đạm như mọi khi. Cơm nhà dù rất ngon, nhưng không hiểu tại sao tôi cứ cảm thấy khó nuốt. Trong bữa cơm, bố mẹ không hề hỏi chuyện tôi, mà liên tục gắp thức ăn cho con rể quý. Không chỉ thế, hai ông bà còn hỏi rất nhiều về mấy vấn đề xương khớp, mấy loại thuốc mà bố vẫn thấy trên TV, đang cân nhắc xem mua. Minh từ từ trả lời khúc mắc của họ. Anh còn giải thích một cách cặn kẽ, khiến người bình thường không hề có chuyên môn, cũng cảm thấy dễ hiểu. Mẹ tôi ngồi bên cạnh, thấy Minh có kiến thức sâu rộng thì trầm trồ khen ngợi. Cứ như thế, bữa ăn chỉ có mỗi bố mẹ và Minh trò chuyện. Tôi từ đầu tới cuối chỉ biết cắm mặt vào ăn rồi lại đi rửa bát. Ngoài phòng khách truyền đến tiếng cười giòn giã của bố với Minh, khiến tôi càng thêm chạnh lòng. Rửa dọn xong tôi cũng không ở lại lâu nữa mà đi lên phòng. Không hiểu sao tôi thấy người mình nóng ran, lại cảm thấy mệt mệt. Tôi nghĩ do bản thân ngủ chưa đủ giấc nên vừa vào phòng đã lăn ngay lên giường nằm. Sáng hôm sau, tôi thấy người mệt rã rời, bụng quặn lên. Vùng phía dưới còn cảm thấy ướt át. Tôi lờ mờ mở mắt, phát hiện có một lồng ngực ấm áp đang ở ngay phía sau mình. Thế là tôi choàng tỉnh dậy. Á! Điều khiến tôi hét lên không chỉ bởi sự hiện diện của Minh, mà là vệt loang đỏ chói trên ga giường nơi tôi nằm. Mình nghe thấy tôi hét cũng bật dậy. Có chuyện gì thế? Minh sững sờ khi nhìn thấy máu trên ga giường. Giờ phút ấy tôi cũng chẳng để ý tới việc giận dỗi nữa, mà xấu hổ túm cái quần lại rồi chạy vội vào phòng vệ sinh. Ôi, sao tôi có thể bất cẩn mà quên đi, hôm nay là ngày dì Nguyệt tới thăm chứ. Nhục nhã thật sự, lại để tên kia thấy cảnh này, vừa nhục lại vừa đau bụng chứ, thật muốn chết. Trong lúc tôi đang ôm bụng trong đau đớn, thì phía bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, kèm theo đó là một giọng nói quan tâm vô cùng ấm áp. Đau lắm à? Tôi đang cáu vì đến ngày, lại đang giận Minh nên chỉ biết ôm bụng chẳng buồn trả lời. Ai ngờ Minh lại nói. Em quên băng vệ sinh mở cửa ra, còn quên cả quần nữa. Tôi không biết nên cười hay nên mếu vào giờ phút này. Ông trời thật biết trêu ngươi con người ta. Sao tôi lại ngu muội đến mức chạy thẳng vào đây, rồi không mang theo bất cứ đồ nào kia chứ? Dù đang rất giận Minh, nhưng vì trong tình thế nguy cấp, tôi đành phải nén hết bực dọc lại mà mở hé hé cửa, nhận lấy mấy đồ mà Minh đem cho. Đưa quần cũ cho anh, tôi tự giặt được. Máu khô rồi, xà phòng không sạch được, với lại anh xử lý máu quen rồi, tiện giặt luôn ga giường. Em định ngồi đấy đến bao giờ? Bớt ương bướng đi. Vì Minh cứ đứng mãi lì ở đó mà tôi ở trong không còn cách nào khác. Lát nữa mẹ thấy cái vệt đỏ đỏ này, thế nào cũng lao vào trách tôi không biết ý tứ. Nghĩ vậy tôi đành miễn cưỡng đưa đồ cũ cho Minh. Sau khi xử lý xong xuôi mọi thứ, tôi mới ôm cái bụng quặn đau của mình rồi lò dò bước ra. Bất giác cảnh tượng phía ban công đập vào mắt khiến tôi trợn tròn mắt. Mình đang ngồi trên chiếc ghế nhựa, anh giặt tay từng món đồ bị dính bẩn. Thấy anh cặm cụi như vậy, cơn giận trong lòng tôi bỗng vơi đi phân nửa. Kẻ giết người có khả năng giặt quần nhỏ cho vợ đến ngày không nhỉ? Tôi lắc lắc đầu. Đừng có thần hồn nát thần tính nữa, là do tôi quá mềm lòng thôi. Dù anh ta có tốt thế nào, có chăng cũng chỉ là giả vờ. Tôi nhất định phải rắn. Nghĩ vậy tôi liền bước vào bàn học tập của mình, mở cái máy tính cũ từ ngày xưa ra, rồi bắt đầu lên mạng tìm mẫu đơn ly hôn. Nhìn những hàng chữ dài dằng dặc trước mắt mà tôi hoa cả lên. Ly hôn thôi mà sao phức tạp thế? Khi còn đang loay hoay tìm xem mẫu nào đơn giản nhất, thì Minh đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Anh tức giận tắt phụt cái máy tính của tôi đi. Ly hôn, đầu em lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ly hôn thôi à? Từ trước tới nay anh đã bao giờ nhắc đến chuyện ly hôn chưa? Chỉ có em luôn tìm cách rời đi. Đang yên đang lành tự dưng bị Minh nổi giận, tôi cũng không vừa mà bật lại. Đúng thế đấy, anh xem. Rõ ràng anh đã biết trước tất cả, vậy mà anh vẫn giấu tôi. Để rồi tôi là người biết sau cùng. Anh coi tôi là gì? Tôi có phải là vợ anh không? Mà thôi, tôi không muốn nói nhiều với một kẻ giết người như anh nữa. Dù anh có xóa thì tôi vẫn làm đơn thôi. Kẻ giết người? Phải đấy, tôi nói anh là kẻ giết người. Minh nghe tôi nói thì bắt đầu nổi điên. Mắt anh nhìn tôi tràn đầy lửa giận. Em nói tin, vậy sao không tin đến cùng đi? Em gần anh bao lâu rồi vẫn còn hỏi câu đó. Em không thấy anh cũng đang rất mệt mỏi đây à? Có ai muốn chuyện đó xảy ra không? Tôi đờ ra mất vài giây, quả thật lời Minh nói khiến tôi phải suy nghĩ. Sau khi Hồng Anh thú nhận tất cả, tôi đã thấy anh đăm chiêu suy nghĩ suốt cả một đêm, vẻ mặt nhuốm đầy sự buồn bã. Vì biểu hiện đó nên tôi mới tuyệt vọng, nghĩ Minh là kẻ giết người. Nhưng lời Minh khiến tôi nhận ra, không chỉ có tôi, mà ngày hôm ấy anh cũng rất mệt mỏi. Mệt mỏi khi thấy bố mình ngoại tình với người khác, mà chính người ấy lại là bạn thân của vợ. Mệt mỏi khi thấy bố đi tù, gia đình tan vỡ. Tôi đã nghĩ về cảm giác của mình mà quên đi mình đã trải qua những việc đó như thế nào. Chẳng qua là anh không thể hiện nó trên gương mặt. Nhưng hóa ra anh chỉ là người bình thường và cũng biết mệt. Một người được sinh ra trong tình yêu thương của bố mẹ như tôi sẽ không bao giờ hiểu được cảnh bố ngoại tình, gia đình đấu đá nhau vì tài sản. Mình nói xong thì giận dữ bỏ đi. Tôi hoang mang níu tay anh lại. Minh, anh nói gì đi? Anh không phải là... đúng không? Chỉ cần anh nói em sẽ tin anh mà. Minh lạnh lùng đẩy tay tôi ra. Anh không nói thêm một lời nào nữa mà tức giận rời đi. Tôi thẫn thờ ngồi phịch xuống giường, thầm tự vò mái tóc của chính mình, rốt cuộc tôi đã làm sai ở đâu chứ? Thật tệ mà. Cả ngày tôi cứ lăn qua lăn lại trên giường. Trong thời gian ở bên cạnh Minh, Tôi cảm nhận được anh không phải là người như Hồng Anh nói. Có lẽ vì một lý do khó nói mà tạm thời anh chưa nói ra. Thế nhưng tôi vẫn hoang mang. Tại sao anh không nói thẳng mà lại im lặng? Bao nhiêu việc khiến đầu tôi như muốn phát nổ. Cú sốc khi mất đi một người bạn thân mà tôi nhất mực tin tưởng khiến cho tôi buồn bã cả một ngày dài. Chẳng suy nghĩ được điều gì hết. Cuối cùng đành bước vào phòng tắm, ngâm mình trong làn nước nóng để bình tâm lại mọi chuyện. Thế nhưng khi đang tắm, tôi thấy ngực mình trở nên nặng nề và hơi đau. Nhìn trong gương thấy kích thước có chút căng hơn so với bình thường. Tôi hiếu kỳ thử sờ nắn. Ai ngờ lại phát hiện có một cục hạch bên trong. Tôi hốt hoảng, có lẽ nào tôi bị bệnh gì? Không thể nào, tôi lại thần hồn nát thần tính nữa rồi. Tôi còn trẻ, mới 18 tuổi. Ngực căng tròn đẹp thế này không thể nào bị căn bệnh đó được. Huống chi, từ trước tới nay tôi ăn uống rất khoa học. Đúng vậy đấy. Nghĩ là thế nhưng tôi vẫn không thấy bớt sợ hãi. Trong lúc ăn cơm tối, tôi liên tục đưa mắt về phía Minh để quan sát biểu cảm của anh. Ai ngờ anh vẫn lạnh lùng như thế. Thậm chí còn chẳng để tôi vào tầm mắt. Tôi biết anh đang giận vì chuyện tôi viết đơn ly hôn sáng nay. Nhưng khổ nỗi, lúc đó tôi vì nóng giận mới làm vậy. Tại anh ấy không nói khiến tôi hoang mang mà. Giờ phải làm sao đây? Tôi thực sự lo lắng với tình trạng ngực của mình. Chẳng lẽ tôi lại phải ra bệnh viện khám sao? Không được. Nghĩ đến một bàn tay lạ lẫm nào đó chạm vào ngực mình, tôi lại cảm thấy bài xích. Mãi suy nghĩ, cuối cùng tôi chỉ ăn được đúng có một bát cơm. Thấy mọi người đã ăn xong, tôi lại phải đem mâm bát ra rửa. 8 giờ tối, tôi không kìm được lo lắng, lại lên Google tìm hiểu về ung thư vú. Ôi, tại sao tôi lại có đến phân nửa dấu hiệu nhận biết thế này? Tôi sợ hãi buông điện thoại xuống, đi đi lại lại trong phòng. Lại trời, mới 18 cây xuân xanh, sở hữu bộ ngực đẹp ngồn ngộn khiến ai cũng phát thèm. Sao có thể mắc căn bệnh nan y này chứ? Ôi! Tôi đắn đo không biết có nên nói cho Minh điều này không. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng tôi đành gạt hết mấy cái vướng bận kia ra. Dù sao nó cũng liên quan đến tính mạng con người. Tôi dù sĩ diện cũng phải mặt dày hỏi Minh. Thấy 9 giờ rồi mà anh ấy vẫn chưa lên. Tôi đành đi xuống cầu thang, nhòm xuống phòng khách. Thấy Minh vẫn đang trò chuyện với bố tôi. Hình như ông đang cho Minh xem thành phần mấy loại thuốc mà ông tìm mua. Nhưng vì chuyện quá gấp rồi, tôi không muốn cũng đành phải miễn cưỡng cất giọng. Anh ơi! Cả nhà thấy tôi gọi Minh thì ngước mắt nhìn lên khiến tôi xấu hổ. Tôi đành chữa ngượng. Lên phòng với em một chút. Bố mẹ tôi ngây ra vài giây, xong cũng cười gian đẩy đẩy Minh. À ừ thôi cũng gần 10 giờ rồi. Con lên phòng tâm sự với vợ một tí đi. Mai bố lại hỏi tiếp. Nghe bố nói xong tôi chỉ muốn gào lên. Không phải như bố đang nghĩ đâu. Nhưng có vẻ như người nhà tôi rất hớn hở đối với việc vợ chồng chúng tôi âu yếm với nhau. Thế nên tôi đành chấp nhận mang xanh mặt mo. Chồng tôi nhưng cái mặt lạnh như tiền theo tôi lên phòng. Khi cửa phòng khép lại, anh vẫn nhìn tôi bằng gương mặt xa cách. Có chuyện gì? Tôi cắn môi, cần thiết phải lạnh đến thế không? Em đang nghi ngờ. Nghi ngờ? Ừ. Chuyện này khó nói. Nếu khó nói thì thôi. À không, ý em là tuy khó nói nhưng bắt buộc phải nói. Minh nhíu mày, mặt như đang mất dần kiên nhẫn. Em nghĩ là em bị ung thư. Là ung thư vú. Em bị ấm đầu đấy à? Em thề là em không đùa. Em đã thử lên mạng tra rồi. Có 6 dấu hiệu thì em trúng 4. Em rất lo sợ. Dấu hiệu gì? Ngực to ra bất thường, nổi u bên trong. Với cả em còn bị đau ngực nữa. Minh nghi ngờ nhìn tôi, sau cùng anh nói. Nằm xuống đây anh kiểm tra. Tôi ngoan ngoãn nằm xuống giường để Minh bắt đầu thăm khám. Thấy anh bắt đầu tháo gỡ từng khuy cúc áo tôi hỏi. Anh không cần ống nghe à? Nằm yên không ngọ nguậy. Cần thiết phải cởi áo lót không ạ? Mặt tôi nóng rực như hòn than. Dù chúng tôi là vợ chồng, điều gì làm cũng làm hết rồi. Nhưng thực sự tôi vẫn chưa quen nổi với việc bị anh nhìn chằm chằm trong tình thế không mảnh vải thế này. Nhất thời tôi nuốt nước bọt liên tục. Những ngón tay lạnh lẽo của anh bắt đầu chạm vào da thịt tôi, nhấn nhẹ nhàng từ nông đến sâu vào 4 góc ngực trên phải. Gương mặt anh khi khám cho tôi rất nghiêm túc. Thỉnh thoảng anh dừng lại và làm chậm hơn như phát hiện ra một điều gì đó. đừng quá căng thẳng, hít thở sâu. Dạ. Tôi thẹn thùng làm theo lời anh chỉ dẫn. Những ngón tay của anh khiến cơn đau ngực của tôi trở nên dễ chịu hơn. Tuy nhiên đang trong lúc khám thì anh lại đột nhiên nằm xuống ngay bên cạnh tôi. Sao vậy? Mệt. Tôi cầm nín, khám cho tôi mà cũng kêu mệt. Vậy một ngày anh phải khám cho cả trăm cả nghìn bệnh nhân thì sao? Thế nhưng tôi không dám thắc mắc, mà chỉ biết đợi chờ anh khám xong. Những ngón tay của anh bắt đầu không tuân theo quy tắc. Vừa nãy tôi thấy anh khám theo hình vòng tròn xoắn ốc, nhưng bây giờ lại chạy lung tung, thỉnh thoảng còn khẽ nắn lấy một bên tuyết lê. Tôi đỏ bừng mặt khẽ nhắc. Anh khám xong chưa? Chưa. Liệu có vấn đề gì không? Hiện giờ chưa thấy. Vậy khi nào mới xong? Em hỏi nhiều thế. Tôi mới hỏi có 3 câu mà anh ấy đã khó chịu, đành ngậm ngùi tiếp tục chịu đựng. Có điều, những ngón tay của anh ấy lại bắt đầu luân chuyển đến hoa tâm mẫn cảm. Anh đang làm gì vậy? Không thấy anh đang khám à? Nhưng sao lại ở đó? Anh đang kiểm tra vị trí này. À, dạ. Tôi nuốt nước bọt, không hiểu bản thân đang nghĩ đi đâu không biết. Anh ấy chỉ đang khám cho tôi thôi, đừng nghĩ đen tối nữa. Bất chợt Minh vùi mặt vào hõm cổ tôi, hơi thở thơm tho đều đặn phả xuống vai khiến tôi rùng mình. Anh, sao? Anh nằm dịch ra chút đi, có cái gì chạm vào hông em ấy. Tôi cứ tưởng mình nói đến đây anh sẽ biết ý, nhưng ai ngờ anh lại tỉnh bơ đáp. Anh xin lỗi, nó bị mưng từ ban sáng rồi. Anh vẫn không nằm lùi ra, bàn tay vẫn tỉ mẩn thăm khám khiến gương mặt tôi đỏ bừng như quả gấc. Tại sao lại bị mưng ạ? Bởi vì hôm qua em đá vào nên nó bị mưng lên. Thật ạ? Em xin lỗi anh. Lúc đấy là do em tức giận nên không để ý. Phải làm sao bây giờ ạ? Anh đã đi khám chưa hay là thôi giờ mình vào bệnh viện? Trước sự cuống quýt của tôi, Minh vẫn bình thản như không. Anh là bác sĩ, đi khám làm gì? Nhưng mà... Nó chỉ bị sưng lên chút thôi, không sao. Nhưng em lo lắm, dù sao chỗ đó... Ừ, anh không sao đâu. Dù Minh nói vậy nhưng tôi vẫn vô cùng lo lắng. Nghe nói nơi ấy rất quan trọng. Chẳng may lại tuyệt giống thì tôi có 10 cái mạng cũng không để nổi. Bỗng hai người chúng tôi nằm sát nhau, nhưng không thấy một kẽ hở nào hết. Tôi dễ dàng cảm nhận được sức nóng đến từ làn da của anh. Anh sao vậy? Sao người anh lại nóng thế? Anh bị sốt rồi. Trời, có phải là do em... Ừ, cũng có liên quan. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngày còn nhỏ, lúc em bị ngã, bố có xoa chỗ đau cho em không? Có ạ. Vậy giúp anh nhé, anh đang khó chịu một chút. Làm như vậy anh sẽ dễ chịu hơn ạ? Ừ, có lẽ. Tôi nuốt nước bọt, rụt rè đưa tay về chỗ đó. Kích thước sao lại có thể lớn đến mức này? Trời ơi, có phải là vì bị tôi đá vào nên mới như vậy không? Nghĩ vậy tôi càng nỗ lực nhẹ tay để anh cảm thấy dễ chịu nhất có thể. Dần dần hơi thở của chồng tôi bắt đầu nặng nề. Anh đặt những nụ hôn lên bờ vai mảnh khảnh của tôi. Minh, nói đi. Tại sao lâu như vậy mà nó không dịu xuống chút nào? Hơn nữa càng lúc càng sưng lên vậy. Có thật là anh đang cảm thấy dễ chịu hơn không? Tại vì em làm chưa đúng cách. Vậy như thế nào mới đúng cách ạ? Em phải cho tay vào bên trong. Tôi nửa tin nửa ngờ nhìn anh. Thế nhưng gương mặt anh lúc bấy giờ đang rất nóng và đỏ. Điều ấy khiến tôi càng sốt vó hơn về việc mình làm anh bị thương. 30 phút sau, tuy chồng tôi nói buồn ngủ, nhưng tôi thấy anh cứ chờ mình liên tục, thi thoảng lại không kìm nén được tiếng thở dài. Thấy anh loay hoay như vậy tôi cũng khó ngủ theo. Đang định cất tiếng hỏi thì chồng tôi bỗng bật dậy, bước vào phòng tắm xả nước. Kỳ lạ, ban nãy tôi thấy anh ấy tắm rồi mà nhỉ? Khoảng 15 phút sau, Minh từ phòng tắm bước ra, anh sấy khô tóc rồi nằm xuống giường. Vòng tay ôm tôi thật chặt, mùi sữa tắm quyện cùng mùi hương nam tính từ cơ thể chồng, khiến tôi bị thu hút. Bất giác tôi xoay lưng vùi mặt vào ngực anh. Thực sự tôi bị mê mùi cơ thể từ chồng mất rồi. Làm em thức à? Dạ không, em cũng hơi khó ngủ. Mình đàn ngón tay vào từng sợi tóc của tôi. Mỗi lần tôi kêu khó ngủ, anh đều làm động tác massage da đầu như vậy, để tôi dễ ngủ hơn. Anh Minh, sao thế? Ngực em có vấn đề gì không? Đừng nghĩ linh tinh, sao đến ngày nên mới đau. Đó hoàn toàn là những dấu hiệu bình thường. Nghe anh nói đến đây, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Anh đừng tắm đêm nữa nhé, nó thực sự không tốt. Ừ. Vậy còn anh còn thấy khó chịu nữa không? Em thử kiểm tra xem. Tôi cắn môi cất giọng hờn dỗi. Không làm nữa đâu. Anh không sao nữa rồi. Thật ạ? Ừ. Dương. Dạ. Em và Huy chưa từng đi qua giới hạn à? Tôi tủm tỉm cười. Không phải chứ. Đây là lần đầu tiên chồng tôi mở miệng hỏi về chuyện người cũ. Chẳng lẽ anh đang ghen sao? Tôi khẽ lắc đầu đáp. Tình yêu bọ xít thời cấp 3, em không có tình cảm gì nhiều. Ôm em đã đẩy ra rồi. Chồng tôi nghe đến đây thì thỏa mãn, đặt một nụ hôn lên cổ tôi. Anh sao vậy? Sao lại hôn em? Không thích à? Không phải. Từng chỗ trên cơ thể em đều thuộc về anh. Hai má tôi bỗng nóng như hòn than. Cách anh ấy khẳng định chủ quyền thật khiến tôi muốn đổ gục. Anh nói gì vậy? Kỳ cục. Bụng em còn đau nữa không? Không ạ. Ừ được rồi, vậy mình ngủ sớm nhé. Anh, sao? Có chuyện gì anh đừng giấu em nữa nhé. Anh nhớ rồi. Minh, sao nữa? Tại sao anh không ngủ được? Bởi vì em cựa quậy mãi đấy. Anh làm em thức giấc quá giấc ngủ rồi, không ngủ được nữa. Lại muốn gì hả? Em tin anh mà. Ừ. Đừng lạnh lùng như thế nữa, em tủi thân thật đấy. Vậy em muốn hỏi chuyện gì? Tôi cố ý dùng ngón tay vẽ vẽ lên từng cơ ngực rắn chắc của anh. Đây là lần đầu tiên tôi gần gũi chồng đến như vậy. Ngay cả hơi thở lẫn nhịp tim trầm ổn của anh, tôi đều có thể cảm nhận. Em đã rất buồn về chuyện của Hồng Anh. Thực sự em đã rất sốc. Em không nghĩ nó lại là người như vậy. Nhưng chắc chắn có khúc mắc gì đó đúng không anh? Anh có thể nói cho em biết được không? Minh nhìn tôi, đôi mắt anh sâu như biển rộng. Anh thở dài rồi hôn nhẹ lên trán tôi thay cho một lời an ủi. Anh không muốn mọi chuyện diễn ra như vậy. Anh không làm điều đó, cũng không giống như Hồng Anh nói. Nên em đừng suy diễn lung tung nữa. Sau này đến thời điểm thích hợp, anh sẽ nói cho em tất cả mọi thứ. Đừng buồn, anh ở đây, ngay bên cạnh em. Đằng sau lưng em, tất cả rồi sẽ ổn. Vừa nói anh vừa vuốt ve mái tóc dài của tôi. Câu nói tuy ngắn gọn nhưng lại bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Nó khiến cảm giác hoang mang nghi ngờ trong tôi như bay biến. Tôi gật đầu yên tâm vùi mặt vào ngực anh. Em nhớ rồi, em sẽ chờ, em tin anh. Ngủ muộn không tốt. Nghe anh nhắc nhở, tôi liền chủ động dướn người hôn lên môi anh, thật nhẹ và cũng thật nhanh. Sau đó liền chui vào vòng ngực vững chãi của anh để trốn tránh. Anh ngủ ngon. Thấy hành động vụng về của tôi, Minh khẽ bật cười. Ừ, ngủ ngon. Đêm đó, bầu trời đột nhiên nổi cơn giông tố. Hơi nước đem theo những nước mưa hắt vào ô cửa, tạo thành những vệt loang nhẹ mờ. Cái khí hậu mát mẻ do mưa đem lại, khiến chúng tôi chìm vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Mặc kệ bên ngoài sấm chớp gió lùa, ngay lúc này chúng tôi như đang ôm cả bình yên trong lòng. Nhiều lúc nhớ lại, tôi ước mong rằng giá như cuộc đời tôi chỉ dừng lại ở khoảnh khắc này. Ký ức của tôi giống như đoạn băng bị xước mất một đoạn, kim chỉ nam cứ mãi mãi dừng ở một điểm. Đến tận sau này, mỗi lần nhớ lại tôi đều cảm thấy lòng mình như nát vụn. Đó có lẽ là một buổi sáng đẹp trời, tiết trời trong lành dễ chịu. Chỉ có điều, thứ đánh thức chúng tôi không phải là đồng hồ báo thức hay tiếng mẹ gọi, mà là giọng nói thất thanh của một người đàn ông xa lạ. Bà Tâm ơi, bà có ở nhà đó không? Có ai đang ở nhà không? Cả Minh và tôi đều đồng loạt thức giấc. Lúc ấy tôi vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nên vẫn còn ngái ngủ. Ai gọi mình thế nhỉ? Ánh Dương, bà Tâm, hai người đâu rồi? Sao trong lúc nguy cấp thế này lại không có ai ở nhà kia chứ? Trời ạ! Tiếng đập cửa dồn dập dưới tầng một mỗi lúc một to. Kèm theo đó là một giọng đàn ông vang như pháo nổ. Ôi giời ơi là giời, bà Tâm ơi, đang làm cái gì mà mãi không trả lời thế? Mau ra đầu ngõ đi, giời ơi, đây có phải nhà ông Lâm không nhỉ? Ngày đến đây cả tôi và chồng đều sững sờ. Tôi vội mở cửa sổ nhòm xuống đường, thấy một chú xe ôm tuổi trạc tứ tuần, hình như đó là một người bạn thân thiết với bố tôi thì phải. Chú gọi mẹ cháu có chuyện gì thế ạ? Chú xe ôm nghe thấy giọng tôi thì ngước lên nhìn rồi thét lên. Có chuyện gì à? Bố mày đang nằm yên bất động ở ngoài kia kìa. Mấy giờ rồi mà mày còn ngủ nữa? Ra mà xem bố mày thế nào đi, còn với cái thế đấy. Tôi xây sầm mặt mày, vội vàng hỏi lại. Bố cháu bị sao cơ à? Mà ở đâu hả chú? Còn đứng đó làm gì nữa? Ra ngay nhà văn hóa chỗ hàng nước đi. Bố mày đang gấp lắm rồi. Nói xong ông ta liền dùng chân đạp số, vội vội vàng vàng phóng xe đi. Chân tay tôi run lẩy bẩy, mặc kệ trên người vẫn còn bộ đồ ngủ, tôi vội hối chồng. Anh, mình ra đầu ngõ xem thế nào đi. Ừ, em bình tĩnh lại đi. Chồng tôi vội vàng mặc áo vào, cả hai người chưa kịp đánh răng rửa mặt, đã chạy ngay ra đầu ngõ. Đi được nửa đường thì thấy mẹ tôi xách nách đủ thứ đồ ăn. Thấy hai chúng tôi cuống quýt thì bất ngờ hỏi. Ơ kìa, hai đứa đi đâu mà vội vàng thế? Vừa nãy có chú xe ôm nào đến bảo bố đang bị ngất ở chỗ đánh cờ, nhà văn hóa. Bây giờ bọn con ra xem. Mẹ tôi kinh ngạc, đồ ăn thức uống trên tay rơi tuột xuống đất. Cái gì? Là thế nào? Thôi, mẹ về cất đồ đi, gấp lắm rồi. Bọn con đi đây. Nói xong tôi cùng chồng lại chạy như bay đến nhà văn hóa. Đến nơi tôi nhìn thấy một vòng tròn đám đông đang bu kín lấy hàng nước. Từng âm thanh chỉ trỏ bàn tán phát ra. Bị sao thế nhỉ? Tự dưng thế à? Sao lại nằm yên bất động thế này? Mau mau khiêng ông ấy lên xe, rồi trở vào bệnh viện đi. Nắng nóng như thế này để lâu không tốt đâu. Thôi thôi, giữ y nguyên hiện trường đấy. Nhỡ người ta bị đột quỵ, động vào đứt mạch máu não thì sao? Tốt nhất là gọi xe cấp cứu đến, mau lên. Giữa trưa trời nóng bức, tôi nghe mọi người bàn tán xôn xao, mà sợ đến chân tay bùn rủn. Tôi cố lách mình qua những người đó mà cất tiếng gọi. Bố ơi, bố sao thế hả bố ơi, các cô tránh ra, là bố cháu. Mọi người nghe thấy tiếng tôi thì lập tức giạt thành hai hàng. Cuối cùng tôi cũng thấy bố, ông ngồi trên cái ghế gỗ đầu gục xuống bàn cờ. Tôi cố lê từng bước nặng trịch đi đến, nhưng các cô chú có mặt ở đó lập tức ngăn lại. Này này đừng có động vào, đang gọi xe cấp cứu rồi, động vào ông ấy đứt mạch máu não đấy. Tôi nghe mọi người dọa liền sợ đến mức bật khóc, chỉ có mỗi Minh là bình tĩnh bước đến. Anh đặt tay lên vai tôi trấn an, không nói thêm bất cứ câu nào nữa, mà dựng bố tôi dậy. Lúc này người dân lại đồng loạt nhao nhao lên. Ôi giời ơi, khổ thế nhỉ, đã bảo là đừng có động vào, chờ xe cấp cứu đến rồi cơ mà. Chú ấy mà bị đứt mạch máu não, thì anh đi mà chịu trách nhiệm đấy. Minh mặc kệ những lời bàn tán xung quanh mà ngửa bố tôi ra. Sắc mặt ông ấy khi ấy vẫn còn hồng hào, vì quá nôn nóng nên tôi đã quên mất. Mình là một bác sĩ, có anh ở đây thì tất cả mọi chuyện sẽ ổn. Nghĩ vậy tôi dần lấy lại bình tĩnh, theo dõi anh khám cho bố. Lát sau mình cho tay vào móc họng bố tôi. Trong tình thế nguy cấp như vậy mà mọi người còn chỉ đạo. Chú kia là ai thế? Sao lại thò ngón tay vào miệng người ta thế kia? Đã không biết cái gì thì đừng có động vào, rồi chết ra đấy thì tự đi mà chịu nhé. Ấn vào nhân trung với ấn đường của chú ấy, mát xa bấm huyệt tí là tỉnh lại thôi. Khổ quá, nắng nồi thế này đi làm khổ cực rồi, chết đường chết chợ, không được chết ở nhà. Tôi nghe mọi người nói ra nói vào mà xót ruột. Các cô các chú bớt lời đi được không ạ? Nếu không biết gì thì vui lòng giữ khoảng cách. Chồng cháu làm bác sĩ, để anh ấy tập trung làm việc. Mọi người nghe đến bác sĩ liền cứng họng, không ai dám phát ra một tiếng động nào hết. Tôi lo lắng nhìn bố rồi lại nhìn sang chồng mình. Nãy giờ tôi rất muốn hỏi tình trạng của bố nhưng sợ làm anh phân tâm. Bất chợt có tiếng bước chân lập cập đi đến. Mẹ nhìn thấy bố tôi đang nằm yên bất động mà không chịu nổi. Ngạn ngào cất tiếng. Ôi ông ơi, ông làm sao thế này hả ông ơi? Tôi đã bảo trời nắng lắm ông đừng có đi rồi mà. Sao ông lại như thế này hả ông Lâm ơi? Tôi vội kéo mẹ lại trấn an. Không sao đâu mẹ ạ. Trời nắng nóng nên bố chỉ ngất thôi. Mẹ đừng khóc mà. Có chồng con ở đây rồi, bố không sao đâu. Mọi người thấy mẹ tôi xuất hiện thì liền thi nhau trấn an để bà ổn hơn. Mẹ tôi quệt mấy giọt nước mắt trên mặt, rồi quay ra hỏi tường tận sự việc. Mọi người chứng kiến bắt đầu kể lại cho bà nghe. Bố tôi đến đây chơi cờ cùng vài người bạn, lúc đến vẫn rất tươi tỉnh. Thế nhưng được 30 phút thì ông gục xuống rồi nằm im bất động. Dù được hàng xóm an ủi hết lời, nhưng mẹ tôi vẫn giấm dứt khóc. Lòng tôi lúc ấy cũng chẳng được yên. Thế nhưng tôi không thể xuống tinh thần vào lúc ấy, bởi tôi ý thức được mình phải làm điểm tựa cho mẹ. Chồng tôi hô hấp nhân tạo, rồi lại ép tim cho bố tôi. Anh làm việc cật lực đến mức mồ hôi tuôn ướt cả lưng áo. Tôi thấy vậy liền hỏi. Anh, em có giúp được gì không? Giúp anh hô hấp nhân tạo cho bố, bịt mũi thổi vào miệng bố. Tôi gật đầu lia lịa làm theo lời anh chỉ dẫn. Sau 2 phút thì chồng tôi bắt mạch cho bố. Có chút mạch rồi, nhưng không thể đợi xe cứu thương được nữa. Đúng lúc này một người hàng xóm tốt bụng đã gọi giúp chúng tôi một chiếc taxi. Xe đỗ cạnh vỉa hè, một vài người thanh niên có mặt giúp chúng tôi đỡ bố vào. Khi cửa xe đóng lại, tôi vội vàng nói với người tài xế. Chú lái xe đi đến bệnh viện gần nhất, giúp cháu đi nhanh một chút ạ. Người lái taxi thấy bố tôi đang trong tình trạng nguy kịch thì vội rụt đầu một cái rồi tăng tốc độ. Trên đường đi, tôi tiếp tục hô hấp nhân tạo cho bố theo sự chỉ dẫn của mình, còn anh thì cật lực ép tim. Con rể, tình trạng bố thế nào hả con? Chỉ là ngất thôi đúng không con? Chồng tôi không đáp, mà chỉ dùng hết sức tập trung để ép tim. Mẹ tôi dù rất lo sợ cũng không dám làm phiền anh nữa, mà chỉ chắp tay cầu nguyện, miệng lẩm nhẩm mấy câu kinh Phật mà bà vẫn thường đọc. Xe đi đến bệnh viện thì dừng lại, chồng tôi và đội ngũ bác sĩ lập tức đưa bố tôi vào phòng cấp cứu. Không hiểu sao lòng tôi lúc này cứ bồn chồn, dù đã tự dặn lòng là mọi chuyện sẽ không tệ như những gì đang diễn ra trong đầu mình, nhưng tôi vẫn không thể an tâm cho nổi. Tôi và mẹ đều đi đi lại lại bên ngoài hành lang. Lát sau có một vị bác sĩ bước ra hỏi chồng tôi. Anh lập tức trình bày lại với người đó. Bố vợ tôi có tiền sử suy tim độ 2, phát hiện cách đây nửa năm. Có điều trị thường xuyên. Hôm nay đột ngột xuất hiện cơn đột quỵ, nghi là nhồi máu cơ tim. Đến nơi thì đã ngừng tuần hoàn. Được cấp cứu ngừng tuần hoàn liên tục từ lúc gặp cho tới khi tới viện. Không tỉnh, chỉ sờ thấy mạch máu có đập nhẹ lại một chút. Mẹ tôi nghe mình nói xong thì khuỵu xuống. Sắc mặt bà tái nhợt, tôi vội an ủi bà. Mẹ, không sao đâu. Chúng ta đưa bố vào viện kịp thời mà. Lại có anh Minh nữa, mẹ đừng như thế. Bố nhất định sẽ ổn mà. Mẹ tôi thở hổn hển, nói không ra câu khiến tôi rất rối bời. Vị bác sĩ kia nghe chồng tôi nói vậy thì gật đầu trao đổi thêm. Sau đó lại đi vào phòng cấp cứu. Chồng tôi ngồi bên hàng ghế chờ. Chỉ mình anh là còn giữ được bình tĩnh. Thế nhưng ánh mắt Minh khi ấy rất phức tạp. Hai tay anh đan vào nhau, tựa như đang đấu tranh để đưa ra một quyết định quan trọng nào đó. Có trời mới biết. Khoảng thời gian chờ bố trong phòng cấp cứu là đoạn thời gian dài nhất trong cuộc đời tôi. Tôi thấp thỏm đi đứng không yên. Mãi 20 phút sau, bác sĩ mới mở cửa phòng cấp cứu đi ra. Ai là người nhà bệnh nhân? Tôi. Chồng tôi lập tức đứng dậy, nét mặt lộ rõ sự căng thẳng đối với vị bác sĩ trung niên kia. Bệnh nhân nam 51 tuổi, đã vào viện trong tình trạng ngừng tuần hoàn, tiền sử suy tim độ 2 chưa rõ điều trị. Với tình trạng nhồi máu cơ tim trên bệnh nhân thế này thì thật sự chúng tôi đã cố hết sức nhưng không thể làm gì hơn. Vì trái tim này đã hỏng nhiều rồi, không còn đáp ứng gì với thuốc vận mạch nữa. Nếu như là một người trẻ và trước đó không có tiền sử bệnh tim thì sẽ khác. Gia đình xin chuẩn bị tinh thần và ở bên cạnh ông, chúng tôi sẽ hỗ trợ xe đưa bệnh nhân về nhà. Ôi giời ơi, ông Lâm ơi là ông Lâm, sao lại khổ thế này hả ông Lâm ơi? Tôi không tin, các người lừa tôi đúng không? Chồng tôi khỏe mạnh như vậy không thể ra đi được, vừa sáng nay ông ấy còn mua đồ ăn sáng cho tôi. Ôi giời ơi, ông Lâm ơi, tôi đã bảo trời nắng lắm, ông đừng ra ngoài rồi mà. Ông mau tỉnh lại cho tôi đi, ông Lâm ơi. Ngày sau đó có một âm thanh keng kéo dài như muốn cắt lìa đôi tai của tôi. Tôi thấy mẹ không giữ nổi bình tĩnh mà khuỵu xuống. Bà bắt đầu giống lên từng hồi khóc thề thiết. Người nhà và điều dưỡng đi đến trấn an. Thì mẹ tôi giằng tay họ ra rồi định lao luôn xuống hành lang bệnh viện. Nhưng may sao đã có bảo vệ và mọi người can lại. Thật kỳ lạ, lúc ấy tôi thực sự không nghe được bất cứ âm thanh nào hết. Cũng chẳng cảm nhận được đau đớn. Như thể bản thân đã bị vô cảm trước sự ra đi của bố vậy. Tôi chỉ thấy mọi người đang đau đớn, đang oằn mình. Nhưng chính bản thân tôi lại đứng đờ ra như tượng, cảm giác như hô hấp cũng bị đóng băng. Đến ngay cả việc biết mẹ đang có ý định tự tử cũng không thể ngăn bà lại. chân và tay, cử động đi nào. Bố ơi! Không nói được, cổ họng sao lại cảm thấy đau đớn đến mức này. Chưa bao giờ tôi thấy đôi mắt chồng nhìn mình lại tràn ngập bi thương đến như vậy. Anh đưa tay lau nước mắt cho tôi, dùng đôi bàn tay của mình để áp lên gương mặt tôi, tựa như đang chuyển cho tôi chút hơi ấm. Nhưng kỳ thực tôi không thể cử động nổi tay chân nữa. Tôi bị vô cảm rồi sao? Bố ơi! Bố ơi! Khi đèn cấp cứu vụt tắt, chân tay tôi như được lưu thông máu trở lại. Tôi như hóa điên lao vào phòng cấp cứu. Tôi thấy bố mình nằm trên giường bệnh trắng toát. Hai mắt ông nhắm nghiền, gương mặt trở nên tím tái, da thịt lạnh ngắt. Tôi cố với lấy đôi tay của bố mà sờ nắn. Bố ơi, sao tay bố lạnh thế này? Có phải là bố đang rất lạnh không? Để con sưởi ấm cho bố nhé bố. Tôi áp tay bố vào gương mặt mình, để bố cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi trên gương mặt tôi. Bố ơi, bố thấy ấm lại chưa? Bố chỉ ngủ thôi đúng không ạ? Bố tỉnh lại đi nhé. Bố ơi, con không nói được. Bố có nghe thấy những gì con đang nói không? Bố ơi, bố tỉnh lại đi bố. Bố ơi. Con xin lỗi bố. Con không đi ba nữa rồi, con sẽ thi lại. Con sẽ đỗ đại học. Con không cãi lời mẹ nữa đâu. Thế nên là bố tỉnh lại đi bố nhé. Bố nghe thấy con nói không bố? Con sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Bố không phải đi làm nữa đâu. Bố chỉ cần ở nhà với mẹ thôi. Bố đừng nằm nữa. Bố tỉnh lại đi bố. Bố tỉnh dậy với con đi. Chợt trước mắt tôi nhòe đi. Khung cảnh hiện hữu trước mặt không còn rõ ràng nữa mà trở nên hư ảo. Không gian như bị đảo lộn. Toàn bộ đồ vật như bị bóp méo lại rồi hòa lẫn vào nhau. Tựa như ly thủy tinh bị đập nát. Đầu tôi ong lên. Một cảm giác đau đớn thâm nhập. Tôi dần nghe được âm thanh của những người xung quanh. Tiếng khóc lóc thảm thiết, tiếng la hét, tiếng cầu xin của mẹ, còn cả tiếng gọi của chồng tôi nữa. Và sau cùng trời đất như nghiêng ngả, một màn đêm đen kịt phủ lấy đôi mắt tôi. Làn sóng ký ức như một đợt thủy triều nhấn chìm trái tim tôi. Quá khứ, lỗi lầm khi xưa cứ thể hiện lên như một giấc mộng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 13 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Ánh Dương Của Tôi của tác giả Bun Bun Chan. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.